Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả, Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, chương 217, trộm y phục. Kết quả là, vẻn vẹn hai ngày xuống tới, Nam Cương âm trầm trên bầu trời nhất thời huyên náo náo nhiệt lời. Thường xuyên trông thấy lời lóa mắt xinh đẹp quang mang từ không trung hiện lên. Đều là phần hương cốc xuất sắc đệ tử đang nổi giận đùng đùng. Mặt mũi tràn đầy vẻ cừu hận địa truy tung cái gì. Lời đồn đại, cũng theo đó nhao nhao mà lên. Cái gì dị thú xuất thế a? Cái gì phần hương cốc cốc chủ Vân Dịch Lam lão bà treo ngược a? Lại hoặc là thần bí kỳ bảo tại miệng núi lửa trong phóng lên tận trời. Đủ loại lời đồn, không phải trường hợp cá biệt. Càng kỳ quái hơn là còn có người sinh động như thật địa nghe đồn phần hương cốc trong cốc nội loạn. Có phản nghịch đệ tử sát hại cốc chủ Vân Dịch Lam. Mà tới đối ứng, phần hương cốc cốc chủ Vân Dịch Lam vậy mà quả thật mấy ngày đều không có ra mặt. Đến sau cùng cái này lời đồn càng truyền càng hung. Thậm chí mấy ngày bên trong kinh động Thanh Vân Môn Đạo Huyền Chân Nhân cùng Thiên Âm Tự Phổ Hoàng. Đại sư. Hai người liên hợp phái ra đệ tử chạy tới phần hương cốc hỏi thăm. Phần hương cốc bất đắc dĩ, đành phải giải thích cốc chủ đang lúc bế quan, vô pháp ra mặt, vô cùng xác thực tin tức truyền về. Thanh Vân Môn cùng Thiên Âm Chùa lúc này mới yên lòng lại. Chỉ là cái này hai đại môn phái trưởng môn nhân đều là nhân vật bậc nào. Như thế nào đoán không được trong lúc này tất có kỳ quặc. Liền tối mệnh truyền lời đệ tử không vội về núi, ngay tại chỗ âm thầm dò xét, hôm nay thiên hạ hỗn loạn, quần ma loạn vũ, phần hương cốc lại từ trước đến nay thần bí mập mờ. Trăm năm trước Thanh Vân chi chiến, lại vừa vặn thiếu trận, không do người không chấm suy nghĩ gì, vì vậy một trận bời vì Trương Tiểu Phàm đem bị trấn áp 300 năm cửu vĩ thiên hồ cứu ra động tác. Lại dẫn phát thiên hạ đại thế dao động gợn sóng, Nam Cương phong vân tụ hội, bây giờ, Thanh Vân Môn trong, bị phái đi phần hương cốc đệ tử, có Lục Tuyết Kỳ, Điền Linh Nhi, Tô Như, Điền Bất Dịch, Tề Hào, Tằng Thư Thư bọn người, Thiên Âm tự bị phái đi phần hương cốc, thì là Pháp Tướng Pháp Thiện hai người, đến, dựa vào Điền Bất Dịch cùng Tô Như ý tứ. Là không có ý định nhượng Điền Linh Nhi mạo hiểm tới này cái Nam Cương đất cằn sỏi đá. Ai ngờ, sau lưng từ Lục Tuyết Kỳ nơi đó hỏi tham gia Trương Tiểu Phàm giờ phút này cũng tại Nam Cương Điền. Linh Nhi, dứt khoát một khóc hai nháo tam thượng kiếm, nhất định phải đến Nam Cương không thể. Rơi vào đường cùng, Điền Bất Dịch cùng Tô Như chỉ phải đáp ứng, mà nhân cơ hội này. Tề Hạo cũng cực lực khẩn cầu Thương Tùng điều động chính mình tiến đến. Tốt nhờ vào đó thân cận Điền Linh Nhi. Kết quả là, Thương Tùng cùng Điền Bất Dịch cùng nhau xin chỉ thị trưởng môn đạo Huyền Chân Nhân về sau. Tô Như, Điền Bất Dịch liền dẫn Điền Linh Nhi, Lục Tuyết Kỳ bọn người, trong vòng một ngày, nhanh chóng đuổi tới Nam Cương, tiến vào phần hương cốc. Bái kiến Vân Dịch Lam cốc chủ về sau, nghỉ ngơi vào ở không đề cập tới, về phần trong ma giáo, cũng không ít người hướng nơi này chạy đến, đều muốn đem phần hương cốc thiên địa này dị biến, điều tra cái nhất thanh nhị sở, làm tốt ngày sau bị tiêu diệt chính đạo, thống trị thiên hạ làm chuẩn bị, vạn độc môn, hợp hoan nhóm, quỷ vương tông, đồng đều có không ít đệ tử bị điều động mà đến. Trong đó, độc thần phái ra bản thân đệ tử đắc ý Tần Vô Viêm. Tam Diệu phu nhân phái ra bản thân hai người đệ tử Kim Bình Nhi cùng Bình Nhi tỷ muội. Quỷ Vương làm theo đem chính mình tứ đại thánh sứ một trong Chu Tước thánh sứ cùng ái nữ Bích Giao. Phái tới Nam Cương, toàn bộ Nam Cương khắp nơi. Trong lúc nhất thời, trở nên mưa gió khuấy động, quần ma gặp nhau. Về sau nghĩ không ra đại sự cũng khó, nhàn thoại thiếu tự, lại nói Trương Tiểu Phàm cùng Tiểu Bạch hai người từng người mang ý xấu riêng địa tại một chỗ. Vô danh sơn cốc trên đồng cỏ, nghỉ ngơi nửa ngày sau một đêm, liền là khoảnh khắc thân thể, thanh tẩy một chút mặt mũi, liền do Trương Tiểu Phàm tế lên phệ hồn tiên kiếm, chở Tiểu Bạch cùng hai người mình, tắm ấm áp ngày mùa thu nắng sớm, đón mát mẻ hợp lòng người trong núi Cốc Phong, hướng về Tiểu Bạch chỉ tây nam phương hướng, cấp tốc bay đi. Cứ như vậy, hai người ngự kiếm phi hành sau một khoảng thời gian, Tiểu Bạch bỗng nhiên khoát tay gọi hắn dừng lại. Trương Tiểu Phàm quái lạ hỏi hắn cho nên, Tiểu Bạch khẽ nói, ngươi chẳng lẽ còn không có chú ý tới trên người mình y phục khác thường sao? Nghe nói như thế, Trương Tiểu Phàm liền vội cúi đầu nhìn một chút a trên người mình y phục, mới phát hiện mình mặc trên người vẫn là Tiểu Bạch tại Huyền Hỏa Đàn ném đi cũ nát quần áo. Không khỏi cười khổ một trận, lúc này mới nhớ tới, mình nguyên lai là một mực không có đem cái này một bộ quần áo thay đổi. Bận bịu lại ngẩng đầu lên, nhìn lấy Tiểu Bạch thân trên không biết từ nơi đó làm ra y phục suy nghĩ xuất thần. Ánh mắt kia tựa hồ muốn nói, Tiểu Bạch, người bộ y phục này từ nơi đó làm ra. Dù vậy, làm gì cũng không cho ta cũng làm đến một kiện. Hừ, bộ y phục này là Lục Vĩ Linh Hồ cùng Tam Vĩ Linh Hồ chuẩn bị cứu ta ra ngoài thời điểm. Sớm chuẩn bị, về sau gặp ta đi ra, ăn mặc một cái rách dưới đường nhỏ bào, liền đem bộ y phục này giao cho ta. Tiểu Bạch hiển nhiên là biết Trương Tiểu Phàm giờ phút này tâm lý suy nghĩ cái gì, không khỏi liễu mi dựng thẳng. Hừ nói, ngày ta này một bộ đạo bào đâu? Trương Tiểu Phàm liền vội vàng hỏi, lại hướng phía Tiểu Bạch dựa vào gần một chút, tốt dễ dàng hơn hắn đánh cắp Tiểu Bạch thân trên mùi thơm nồng nặc. Hừ, xú tiểu tử, chết cũng không hối cải, còn muốn lấy kiếm lời cô nương tiện nghi. Tiểu Bạch dẫn Trương Tiểu Phàm một cái, bất quá lần này lại cũng không lui lại mấy bước. Né tránh càng ngày càng không thành thật Trương Tiểu Phàm, bởi vì phệ hồn tiên kiếm không lớn, lại lui mấy bước, chỉ sợ liền muốn rơi xuống dưới, đành phải đỏ mặt nói, người này bộ đạo bào, rách tung tóe, thối cũng thúi chết, bị ta ném rồi, bất quá, ngươi cũng không cần lo lắng, nơi này dưới chân cũng là một cái Nam Cương Miêu tộc một cái tiểu thôn trang. Bên trong cư dân rất nhiều, người lập tức xuống dưới, lặng lẽ lấy ra một kiện mặc vào chính là, ha ha ha, quá được rồi, trộm người ta y phục, ta Trương Tiểu Phàm cả đời này, còn chưa làm qua đây. Nghe vậy, Thanh Vân môn thiên tài cao đồ Trương Tiểu Phàm, không chỉ có không có vì Tiểu Bạch đưa ra cái này trộm y phục đề nghị cảm thấy thật không thể tin. Ngược lại hưng phấn mà hai tay lẫn nhau đập, mặt mày hớn hở, thần sắc lộ ra hưng phấn vô cùng kích động. Dạng như vậy, tựa như một cái lần thứ nhất ra ngoài làm hái hoa câu làm dâm tặc một dạng trên mặt lộ ra hoan hỉ. Kích động hưng phấn thần sắc, khụ khụ, Tiểu Phàm, hiện tại nhanh giữa trưa, chúng ta đợi sẽ đi phía trước Thiên Thủy khách trại nghỉ ngơi một hồi. Buổi chiều tiếp tục đi đường. Ngươi bây giờ thì mau xuống đi làm một bộ y phục trở về. Nhớ kỹ, tuyệt đối đừng tìm ra một kiện vừa dơ vừa thúi đến y phục đến. Nếu không, ta không cho ngươi lên, nhượng chính ngươi trên mặt đất một đường chạy tới Nam Cương. Tiểu Bạch cười khan một tiếng, đục không nghĩ tới, thân là danh môn chính phái đệ tử Trương Tiểu Phàm, nghe được chính mình muốn hắn đi làm được trộm sự tình. Thế mà lại là cái phản ứng này. Tiểu Bạch, ngươi nói ngươi sinh hoạt hơn một vạn năm. Như vậy, như thế kéo dài trong năm tháng, ngươi cũng đã từng làm không ít dạng này sự tình a. Trương Tiểu Phàm hì hì cười một tiếng, hít sâu một cái Tiểu Bạch thân trên phát ra mùi thơm, phi. Xú tiểu tử, ngươi đi xuống cho ta. Ngươi cho rằng, ai cũng giống ngươi cái này tiểu tặc một dạng. Đã háo sắc vô độ, lại ưa thích làm chút trộm đạo sự tình, vẫn không đi xuống cho ta. Tiểu Bạch giận chửi một câu, hai tay vừa dùng lực, liền đem cười bỉ ổi không ngừng Trương Tiểu Phàm đẩy tới xoay quanh tại giữa không trung Phệ Hồn Tiên Kiếm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.